Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, cách đấu lão sư. 2 giờ chiều, Bắc khu ngoại ô, một tòa phong cách xưa cũ, lâu năm thiếu tu sửa tầng 2 phòng bên ngoài nhà. Một thân thực tập giám sát đồng phục cảnh sát lên nhìn xem cỏ dại rậm rạp, vườn hoa cùng bò có không ít thực vật vách tường, cảm thấy ngạc nhiên nghiêng đầu nói: "Ta cách đấu lão sư liền ở lại đây, có thể bị trực đêm giả tiểu đội chọn chúng cách đấu ra khẳng định hết sức xuất sắc mới đúng a." Dẫn hắn tới Leonard, Mitchell cười nhẹ một tiếng nói: "Không cần, bởi vì ở lại hoàn cảnh khinh thị Govan tiên sinh. Hắn mặc dù sau cùng không có thể thu được đến tước vị, nhưng từng cũng là chân chính kỵ sĩ." Nói đến đây, vị này tùy ý ăn mặc áo sơ mi trắng, đen dài quần cùng không cúc áo ủng ra thi nhân khí chất trực đêm giả bỗng nhiên tràn đầy sầu não. Hắn phát triển tại kỵ sĩ cuối cùng rực rỡ thời đại. Những cái kia ăn mặc giáp ngực dũng sĩ hướng về xếp thành hàng ngũ súng kíp cùng hỏa pháo điên cuồng công kích, phá hủy đối thủ, san bằng trận tuyến. Đáng tiếc là bọn hắn rất nhanh liền nghênh đón cao áp hơi nước súng trường cùng 6 nòng súng máy phát minh cùng liệt trang. Từ đó về sau, các kỵ sĩ liền dần dần thối lui ra khỏi sân khấu. Govan tiên sinh cũng là như thế này. Hơn 20 năm trước, hắn chỗ ở Iowa kỵ sĩ đoàn tao ngộ IDC nước Cộng Hòa có được tiên tiến nhất vũ khí quân đội. Ai, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, ta liền phảng phất chạm đến bụi bặm lịch sử, bị loại kia không cách nào thay đổi tang thương cùng số mệnh rung động. Trong lòng có thơ đang nổi lên, đang cuộn trào, nhưng mà, ta cũng không biết làm thơ. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Lên làm bộ không nghe ra Leonard tự diễu, chính kinh mà nghiêm túc đề nghị. Bạn học chung thời đại học của ta nói cho ta biết, làm thơ là một kiện vô cùng cần thiên phú sự tình. Tốt nhất theo đọc Roan lúc đầu cổ điển thơ ca tập hợp bắt đầu. Leonard cảm xúc thay đổi bất thường, nhẹ nhõm vui sướng tiếp lời nói: "Ta đã sớm lấy lòng bản này thơ ca tập hợp, ngoài ra còn có Rose thơ tuyển chờ sách báo. Ta sẽ cố gắng để cho mình trở thành một vị nửa đêm thi nhân." Chiêm Bạc Gia tiên sinh, đây là tại ám chỉ, đóng vai Pháp, lên phảng phất cái gì cũng nghe không hiểu trả lời. "Vậy ngươi còn cần ngữ pháp phương diện thư tịch. Được rồi, chúng ta đi vào đi." Leonard đưa tay đẩy ra nửa đậy hàng rào sắt cửa chính, dọc theo có thể cung cấp hai người song hành con đường hướng đi phòng ốc. Còn chưa tới gần, Flynn đã nhìn thấy cửa chính sau mở, trong phòng đi tới một vị thân hình cao lớn nam tử. Hắn tóc vàng rất ngắn, hai tóc mai đã xuất hiện màu trắng, trên mặt làn da có gió sương xâm nhiễm dấu vết, nếp nhăn trên trán, nếp nhăn nơi khóe mắt cùng pháp lệnh hoa văn thì khắc sâu mà rõ ràng. "Các ngươi tới làm cái gì?" Vị này trung lão niên nam sĩ trầm giọng hỏi. "Govan tiên sinh, căn cứ ngươi cùng sở cảnh sát ký tên hiệp ước, chúng ta vị này thực tập giám sát đem đi theo ngươi học tập cách đấu." Leonard mỉm cười giải thích, nói: "Cách đấu, hiện tại thời đại không cần học tập cách đấu." Govan dùng hơi lộ ra vẩn đục con mắt nhìn về phía Flynn, âm u đầy tử khí nói, "Ngươi nên luyện tập rút súng cùng xạ kích, nắm giữ tân tiến nhất vũ khí. Đây là bị 6 nòng súng máy cùng cao áp hơi nước súng trường đánh ra bóng ma tâm lý rồi." Flynn không có lỗ mãng đáp lại, buồn cười nghiêng đầu nhìn xem Leonard. Đối cảnh sát tới nói, cách đấu vẫn như cũ là nhất định phải nắm giữ khoa mục. Chúng ta đối mặt đại bộ phận tội phạm, đều không phải là nhất định phải lập tức xử tử ác ma. Bọn hắn thậm chí không nhất định có vũ khí. Loại thời điểm này liền cần kỹ xảo cận chiến. Leonard đã sớm chuẩn bị mở miệng. Govan âm mặt, trầm mặc mười mấy giây nói, Ngươi thử một lần ra quyền. Hắn là nói với Plain. Không có sở trường trượng, Plain nhớ lại đời trước nhìn qua quyền anh tranh tài. Giơ cánh tay lên, hướng phía trước vung lên. Gô vành khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật một cái. Suy nghĩ một chút nói. Đá chân, nửa nghiêng người thể, vung vẩy phần hông, lên kéo căng đùi, rút ra chân phải, khục. Gô vành lấy tay chống đỡ miệng, nhẹ ho hai tiếng, nhìn về phía Leonard nói. Ta hội tuân thủ hiệp ước, bất quá dùng tình huống của hắn. Ban đầu một tháng, mỗi tuần chỉ cần tới 4 lần, mỗi lần 3 giờ, ngươi là cách đấu chuyên gia, ngươi quyết định. Leonard không chút do dự gật đầu, cười tủm tỉm đối Plain nói. Bữa tối thấy, chờ đến hắn đi ra hàng rào sắt cửa chính, Plain mới tốt ngạc nhiên hỏi. Lão sư, ta nên từ nơi nào bắt đầu luyện tập? Ra quyền, vẫn là bước chân, làm hợp cách bàn phím cường giả. Hắn biết cách đấu bước chân cũng tương đối quan trọng. Gô vành hai tay buông xuống thân thể hai bên. Dáng vẻ già nua rất trọng địa lắc đầu nói. Ngươi bây giờ cần nhất là lực lượng luyện tập. Xem tới đó sao? Có hai cái làm bằng sắt tạ tay. Chúng nó liền là ngươi hôm nay đồng bạn. Trừ cái đó ra, ngươi còn cần luyện tập sâu ngồi xổm, chạy bộ cùng nhảy dây chờ nội dung. Chúng ta một tổ tới. Tại Plain sững sờ bên trong. Hắn tiếng nói đột nhiên cất cao. Uy nghiêm hỏi. Rõ chưa? Hiểu rõ. Giờ khắc này, Plain cảm giác mình về tới huấn luyện quân sự. Đối mặt với không có tình người huấn luyện viên. Đi trước thay y phục đi. Trên ghế salon có một bộ kỵ sĩ luyện tập phục. Gô vành bỗng nhiên thở dài. Gác tay quay người. Hướng đi đôi kia sắt màu đen tạ tay. 6 giờ tối, lão Neville nhà hàng một góc, ngoại trừ luân phiên trực ban Janice Monfrey, Blackthorn công ty bảo an thành viên toàn bộ đến đông đủ. Chung 6 vị trực đêm già, 5 vị nhân viên văn phòng, màu trắng san bố an tĩnh trải tại dài mảnh trên bàn. Các người hầu bưng một bàn lại một bàn đồ ăn tới. Bọn hắn đi đầu cắt chém, lại phân biệt đưa đến mỗi vị khách nhân trước mặt. Plain nhìn thấy tưới lấy đen hồ tiêu nước bò bít tết, nhìn thấy bồi can, nhìn thấy phối súp khoai tây lạp xưởng, nhìn thấy sữa bánh gato, nhìn thấy lô hội, nhìn thấy đặc sắc lên ti, nhìn thấy màu hổ phách rượu sâm banh. Thế nhưng hắn không có một chút khẩu vị. Buổi chiều huấn luyện khiến cho hắn kém chút phun ra, mắt liếc vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã tân tấn trực đêm giả, đan bưng lên trước mặt ly kia rượu vang đỏ, cười cười nói, nhường chúng ta hoan nghênh mới gia nhập thành viên chính thức. Plain, Moretti, cạn ly, lãnh đạm nội liễm tóc đen nữ sĩ Lawio, Riting, thấp bé sắc bén, không ngủ giả, Gohenly. Why, lồi thôi lếch thếch lang thang nam sĩ Leonard, Mitchell, cùng với tóc trắng mắt đen, nửa đêm thi nhân, Sai, Special, cùng nhau nâng chén, nhìn phía mới gia nhập đồng đội. Plain nhẫn nhịn huấn luyện lưu lại khó chịu, cho chặt ly kia màu hổ phách rượu sâm banh, đứng lên nói, tạ ơn. Hắn từng cái cùng mỗi vị trực đêm giả chạm cốc. Ngửa đầu uống cho hết không nhiều sâm panh. Loại thời điểm này, chúng ta làm nhà tiểu thư không nói chút gì không? Đan mỉm cười nhìn phía Sai. Special, Sai, Special là vị trên dưới 30 tuổi nữ sĩ. Dung mạo tương đương phổ thông, nhưng khí chất vô cùng xuất chúng. Trầm tĩnh mà an bình. Lại thêm nàng cái kia hiếm thấy mái tóc dài màu trắng, lại rất có vài phần đặc biệt mị lực. Plain nghe Neil đề cập qua vị này, nửa đêm thi nhân, nghiệp dư là tiểu thuyết kẻ yêu thích, đồng thời thử nghiệm cho báo chí cùng tạp chí quăng qua bản thảo. Đáng tiếc chỉ có mấy phần báo nhỏ thông qua. Sai cười cười nhìn Dan một cái nói, vì để cho các ngươi xưng hô làm nhà tiểu thư trở thành sự thật, đội trưởng, ta nghĩ ngươi nên đặc phê ta một bút phí tổn. để chính mình trả tiền xuất bản tiểu thuyết. Đan buông tay cười nói, ngươi hẳn là hướng New học tập, tìm càng thêm lý do thích hợp. Ở phương diện này, ta bội phục nhất Nêu tiên sinh. La San nuốt xuống một miếng đùi cừu nướng thịt, La Hét phụ họa nói. Đám người cười cười nói nói ở giữa, Leonard ngắm nhìn Plain, khẽ cười nói, quá mệt mỏi, không đói bụng, ăn không vô. Đúng thế, Plain thở dài, nếu như ngươi còn không có chạm qua, ta đây có thể giúp một tay. Leonard một bộ không cần lãng phí thức ăn bộ dáng. Plain nửa điểm cũng không để ý gật đầu nói, không có vấn đề, cứ như vậy. Trước mặt hắn tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều bị Leonard đám người ăn hết. Đến bữa tối khâu cuối cùng, các người hầu bưng lên từng cái thịt bò bánh pudding cùng một phần phần kem ly. Plain nếm cái sau một ngụm, chỉ cảm thấy băng lãnh mang ngọt, hết sức khai vị, bất chi bất giác, hắn đã ăn xong chính mình cái kia phần tưới lam dâu nước kem ly. Mà chính là bởi vì như thế, hắn bắt đầu cảm nhận được cao trái tim cùng dạ dày đói khát. Đó là hàng loạt tiêu hao hậu thân thể gấp đón đỡ bổ sung khát vọng. Nuốt xuống ngụm nước bọt, Plain nhìn về phía trước người, chỉ thấy bàn ăn bừa bộn, cơ hồ không có còn thừa. Đến nơi đây đi, để cho chúng ta cuối cùng lại vì Plain cạn một chén. Lúc này, Dan đề nghị, hắn lời còn chưa dứt, Plain bật thốt lên. Đội trưởng, ta có thể lại đến một phần bữa tối sao? Nghe được yêu cầu này, đám người một trận trầm mặc, tiếp lấy nhỏ giọng nở nụ cười. Ha ha, người rốt cục khôi phục. Không có vấn đề, lại đến hai phần đều được. Đan lắc đầu cười nói, lo lắng mà khó nhịn trong khi chờ đợi. Plain nghe thấy được chính mình bụng tiếng kêu to. Rốt cục. Vừa sắc tốt một khối đen hồ tiêu nước bò bít tết đã bưng lên. Dao nĩa bay lượn, kém chút nước mắt chảy xuống Plain chỉ dùng khoảng chừng nửa phút. Liền giải quyết hết cái kia phần 9-7 phần đồ ăn. Trong miệng có mùi thịt cùng nước quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, nhìn xem từng cái trống rỗng bàn ăn. Hắn thỏa mãn thở hắt ra, đặt dĩa xuống, nhấp một hớp sâm panh. Nhân viên phục vụ, tính tiền, Đan quay đầu đối bên cạnh người hầu nói, vị thị giả kia đầu tiên là đi sân khấu, sau đó cầm lấy giấy tờ trở về, giải thích cặn kẽ nói, các người hết thảy mở 5 bình Dixie sâm panh, mỗi bình 12 thun 3 đồng xu penny, một chén nhỏ Nam Will rượu vang đỏ, 10 đồng xu penny, mỗi bản đen hồ tiêu nước bò bít tết 1 thun 2 đồng xu penny. Từng thịt bò bánh pudding 6 đồng xu penny, mỗi bản kem ly 1 thun, tổng cộng là 5 bảng 9 thun 6 đồng xu penny, 5 bảng 9 thun 6 đồng xu penny. Không sai biệt lắm ăn ta một tuần tiền lương, nhà hàng quả nhiên so tại nhà mình ăn quý rất nhiều. Plain nghe được một hồi líu lưỡi, vô cùng may mắn đội trưởng nói qua không cần chính mình mời khách. Có tiểu kim khố, có ngoài định mức kinh phí. Hắn cẩn thận tính một cái, phát hiện bữa tối sang quý nhất một phần là rượu, vẻn vẹn 5 bình sâm panh liền 3 bảng ra mặt. Cái này cùng trên địa cầu không có gì khác biệt. Lên lặng yên sờ một cái bụng, dáng chống đỡ lấy đem cuối cùng ngụm kia sâm panh uống xong. Ngày thứ hai sáng sớm, Plain mơ mơ màng màng cảm giác được dưới bụng nghẹn trướng. Vươn mình nghĩ muốn rời giường. Hắn vừa có phát lực, lập tức bị bắp thịt đau nhức khiến cho triệt để tỉnh táo. Chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn không thuộc về mình. Rất quen thuộc cảm thụ a, liền như trước kia bị phạt nhảy cóc sau ngày thứ hai một dạng một dạng. Hôm nay ngày nghỉ, còn muốn đi bái phỏng đạo sư. Xem có thể hay không theo đại học thư viện bên trong mượn đến quyển kia Honor Adam chủ phong học. Thuật chuyên lấy, lên khóe miệng co giật một chút, gian nan di chuyển đi hướng ra phía ngoài. Mỗi đi một bước, hắn đều muốn hít vào ngụm khí lạnh. Plain, ngươi thế nào? Mới từ phòng tắm đi ra Melissa nghi hoặc đánh giá tư thế cổ quái.